Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của cô mềm mại lại có chút tinh tế, một bộ dáng khó có thể nói ra khỏi miệng. Mấy vị đại thẩm ở đây đều là người đã kết hôn sinh con, làm sao có thể không biết ý tứ ẩn dụ trong lời nói của cô. Đây chính là nói phương diện kia của Hà Hiểu Phong không được, cho nên cô mới không có con. Hà Hiểu Phong bây giờ còn chưa tới 30, một người trẻ tuổi như vậy, ai nghĩ tới phương diện kia của hắn ta lại không được chứ. Đối mặt với bí mật kinh thiên động địa này, đám người đều chấn kinh, trách không được lúc trước Giang Nguyệt Vi vì sao vẫn không dám nói ra ngoài. Tính tình cô vẫn luôn mềm mại như vậy, lại gặp phải loại chuyện khó mở miệng này, sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra ngoài. Mấy người khác cũng rất nhanh đáp lại, đúng vậy, lúc trước tại cô không nói tiếng nào, chúng tôi cũng không biết là tình huống gì. Nếu thật sự là vấn đề của tên nhóc Hiểu Phong, nhà họ Hà kia cũng quá là đổi trắng thay đen rồi, nói khoác thật tài giỏi, khiến chúng ta đều chẳng hay biết gì. Tính tình của cô thật sự là quá tốt rồi đấy, như thế nào vẫn không chịu nói ra ngoài. Lại cứ phải chịu khổ làm gì chứ, việc này làm sao có thể nói ra bên ngoài chứ, khẳng định là chỉ có thể yên lặng chịu đựng, Hà Hiểu Phong kia cũng quá không ra gì rồi. Phải đó, lại thêm bà mẹ của tên đó cũng chẳng ra gì. Con trai như thế mà ngày nào cũng trách con dâu thế này thế kia. Điều kiện của nhà họ Hà cũng không thuộc dạng tệ. Ngày thường bọn họ đã luôn cảm thấy mình tài trí hơn người. Triệu Phượng Tiên lại là người đàn bà khắc nghiệt. Quan hệ với những người khác trong đội sản xuất Nam Kiều cũng không được tốt lắm. Hiện tại mấy người này vừa nghe chính chủ phải lấy hết can đảm mới nói đến việc này, không tránh khỏi trong lòng đầy căm phẫn, bất bình thay cô. Giang Nguyệt Vi cũng biết mấy người này lấy lý do bênh vực kẻ yếu chỉ là phụ, muốn đạp Triệu Phượng Tiên một cước mới là chính, nhưng đối với cô bây giờ mà nói, như vậy là quá đủ rồi. Cô nhìn mấy người cười khổ nói, quên đi, hiện tại sự tình đã phát triển đến nước này, tôi cũng không muốn nhắc lại những chuyện trước kia, dù sao tôi cùng hắn ta bây giờ vẫn là vợ chồng, tôi cũng chỉ muốn yên tĩnh, không nên huyên náo quá mức. Mấy thím làm ơn, giữ bí mật hộ tôi nhé. À, được, cô yên tâm đi, lúc trước Hà Hiểu Phong không muốn kiểm tra là vì ngại mặt mũi của đàn ông. Hắn ta đoán chừng cũng không biết việc mình không thể sinh. Nhưng có một số việc Giang Nguyệt Vi không cần nói rõ ràng với người khác như vậy. Bây giờ cô đã nói xong tin động trời rồi. Tin rằng những lời như Hà Hiểu Phong không thể sinh, không bao lâu nữa cũng sẽ truyền ra ngoài. Nhà họ Hà nhanh chóng cũng sẽ biết. Sau đó sẽ không muốn cùng đám người này tán gẫu nữa. Cô lần nữa cười nói, tôi bây giờ còn có việc, cũng không dám nhiều lời cùng các thím nữa. Mọi người sớm về nhà a. Tiền Tú Quyên đã biết chuyện mình muốn biết, bà ta cũng không cần phải tiếp tục ngăn cản cô. Giang Nguyệt Vi nói tạm biệt với mấy người kia, đi vòng quanh công xã vài vòng cuối cùng liền đi tới tiệm cơm. Tiệm cơm này vẫn giống như đời trước, được coi là nơi tương đối xa hoa trong xã. Tường màu xám trắng, cửa mở rộng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy gạch nền màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Giang Nguyệt Vi vì lấy lòng người nhà họ Hà mà bắt đầu làm việc vặt ở đây. Sau khi ly hôn, bên nhà họ Giang cũng ghét bỏ cô. Cô ở đây từ một người rửa bát biến thành một đầu bếp. Nhà hàng này có rất nhiều hồi ức của cô, cho nên lần nữa nhìn thấy, cô cũng cảm thấy không xa lạ chút nào. Ký ức kiếp trước không có mấy chuyện đáng vui mừng, cô cũng không muốn nghĩ nữa. Mặc dù tiền trong túi không đủ mua những thứ khác, nhưng vẫn có thể ăn cơm trưa, lúc này đã là giữa trưa, lại là ngày chợ, cô cảm thấy mình phải tranh thủ. Trong tiệm cơm cũng có rất nhiều người, Giang Nguyệt Vi vừa đứng xếp hàng, vừa nghe mấy nhân viên công tác ồn ào nói quá bận rộn, nói nên thêm nhiều người mới tốt, cô hơi nhướng mày, trong lòng nhất thời có ý nghĩ. Cô gọi một bát mì nước và hai cái bánh bao nhân thịt, mì nước là 1 xu một bát, bánh bao thịt là 3 xu một cái, buổi sáng nay. Vì không thể mặt dày ăn ở nhà họ Giang nên lúc này Giang Nguyệt Vi rất đói, cầm đồ ăn lên liền ăn ngay. Mặc dù lúc đói, cô sẽ không kén ăn, nhưng bây giờ, cái loại gọi là mì nước này không đủ cho cô vừa bụng. Đồ ăn nóng quá, nước dùng trong mì thì ăn có mùi nước rửa nồi, bánh bao còn đỡ hơn một chút, chỉ là nhân thịt không có vị thịt chút nào, hình như thịt này có chút cảm giác thiêu. Công xã chỉ có một nhà hàng, đồ ăn khó ăn, dần dần. Mọi người cũng không kén ăn như ban đầu. Giang Nguyệt Vi nhớ rõ kiếp trước khi cô ly hôn rồi đến đây thì chuyện làm ăn ở nơi này đã có chút tiêu điều. Hơn nữa, Xí nghiệp tư nhân rất nhanh cũng được cho phép làm việc, việc làm ăn của nhà hàng này càng lúc càng bị ảnh hưởng. Đối với tiệm cơm này, cô vẫn còn có chút tình cảm, hiện tại những người đó rất bận rộn. Cô nghĩ thầm, đợi qua mấy ngày nữa ly hôn, đến lúc đó lại đến hỏi bọn họ có muốn thêm người giúp việc hay không. Cô vẫn muốn giống như đời trước, làm đầu bếp ở đây trước. Cơm nước xong từ tiệm cơm đi ra, Giang Nguyệt Vi mới phát hiện ra tiền trong túi của cô đã không đủ để mua vé xe trở về. Từ công xã đến nhà họ Giang mồi xe ít nhất cũng phải mất 1 giờ, đi bộ thì lại càng lâu. Dù sao ăn xong cũng phải tiêu thực, cô đơn giản chậm rãi đi trở về, chờ đến khi cô trở lại nhà họ Giang, đã là chuyện hơn 2 giờ sau. Lý Mỹ Ngọc đang ở trong sân chuẩn bị bê củi, nhìn thấy cô trở về, bà lập tức dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nói với cô. Con gái, mẹ vừa mới tan làm trở về đi ngang qua khu bộ đội bên kia, mẹ chồng con đã gọi điện thoại đến chỗ chúng ta, bảo con lập tức trở về. Bà ấy nói là Hiểu Phong đã trở về rồi. Giang Nguyệt Vi nghe thế sửng sốt một chút, cô không nghĩ tới thời điểm Hà Hiểu Phong trở về so với trước kia vẫn không thay đổi, hình như hắn ta không giống cô, nhưng cô còn chưa lên tiếng, Lý Mỹ Ngọc lại nói. Con chờ mẹ một chút, để mẹ đi lấy thuốc cổ truyền cho con hãy nhanh chóng thu dọn một chút lập tức trở về bên kia, đỡ phải đến lúc đó bên kia lại bảo con thế này, con thế kia. Giang Hướng Quân từ trong phòng đi ra, nghe nói như thế liền nói. Cũng không cần vội vã như vậy, cơm sắp làm xong rồi, con cứ ăn cơm tối rồi hãy qua. Cách Chương.